Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, mua định rời tay, được rồi, tiền hàng thanh toán xong, quý khách cần phải cất kỹ bảo bối của mình, một khi thành giao, nếu là có vấn đề gì tổn thương, bản điếm thế nhưng là một mực mặc kệ, ước lượng trong tay chĩu nặng hai cái túi tiền sau đó. Linh Bảo Hiên lão bản nhãn châu xoay động. Những lời này nói đến có chút thuần thục, mà lại trong đó chuyện ẩn ở bên trong rất nhiều. Tại cái khác trong tiệm mua đồ, đều là rời cửa hàng không nhận, mà tại Linh Bảo Hiên này mua đồ, lại là tiền hàng thanh toán xong sau đó liền một mực mặc kệ. Như Linh Bảo Hiên lão bản trong miệng nói, liền xem như hiện tại Tần Nhược phát hiện cái kia Ngọc Hồ Lô có chỗ nào không đúng muốn trả hàng. Vậy cũng là không thể nào. Giống hắn dạng này gian thương, một khi tiền vào miệng túi của mình, lại làm sao có thể lại phun ra đâu. Dạng này tốt nhất rồi, ta còn sợ lão bản ngươi đổi ý đâu. Diệp Băng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Linh Bảo Hiên lão bản. Lời nói ra, làm cho người sau cũng nhịn không được phải tin tưởng đó là thật bảo bối. Trái lại một bên khác Hàn Khúc sắc mặt, làm lạnh là càng lúc càng nồng nặc. Lão bản, đem bản đồ thống cái kia một phần cho ta đi. Mọi người ở đây hiếu kỳ Tần Nhược Ngọc trong tay hồ lô đến cùng có chỗ đặc thù gì thời điểm. Hàn Khúc lại là đột nhiên mở miệng, mà cái này mới mở miệng, lập tức làm cho giữa sân trong khoảnh khắc trở nên lặng ngắt như tờ im ắng. Liền Linh Bảo Hiên lão bản cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm. Đô thống đại nhân đây là muốn là trước mặt mọi người thừa nhận thân phận của mình sao? Đây chẳng phải là đối Linh Bảo Hiên thanh danh có tổn hao nhiều. Chỉ là Linh Bảo Hiên này lão bản làm sao biết Hàn Khúc ý nghĩ. Người sau chính là muốn dùng sự thực như vậy. Đến để Diệp Băng phẫn nộ muốn điên. Tiểu tử ngươi không phải tâm trí kinh người sao? Hôm nay bại lớn như vậy ngã nhào một cái. Nếu là truyền sắp xuất hiện đi. Nhìn ngươi về sau còn thế nào ở trong Hàn Thiết Quân lăn lộn. Bất quá Linh Bảo Hiên lão bản mặc dù không rõ Hàn Khúc ý tứ, nhưng vị này chính là núi dựa lớn nhất của hắn, cho nên cũng không dám vi phạm, đem cái kia chứa 15 vạn kim tệ túi tiền lấy ra 5 vạn sau đó. Liền đem đưa tới, ngươi lại là nhận biết, nhìn thấy một màn này, Nghiêm Phong cái thứ nhất nhịn không được, tại chỗ liền nhảy ra ngoài, hắn lại không phải người ngu. Thấy hai vị này động tác, lúc này liền minh bạch trước đó Hàn Khúc đột nhiên vào cửa hàng đấu giá. Chẳng qua là cùng cái kia Linh Bảo Hiên lão bản hát vừa ra giật dây thôi. Liền Tần Nhược gương mặt xinh đẹp cũng trong một sát na này trở nên cực độ tái nhợt. Nàng làm sao không minh bạch chính mình là bị người đùa bỡn. Lần này không công tổn thất 20 vạn kim tệ, lại mua được một cái chẳng là cái thá gì phá hồ lô. Cái này oan đại đầu nên được thật đúng là đương nhiên a. Ha ha, Hàn Khúc đô thống diễn kỹ này, đúng là coi như không tệ đâu. Trái lại vừa mới xoay đầu lại Diệp Băng, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Xem ra hắn lúc trước xác thực cũng không biết Hàn Khúc cùng Linh Bảo Hiên này lão bản quan hệ. Nhưng là sau một khắc, hắn lại là phát ra như thế một đạo bình tĩnh cười khẽ thanh âm ni thế nào. Diệp Băng, hoa 20 vạn kim tệ, mua được một cái dám dùng không có có đồ vật, ngươi bây giờ có phải hay không rất phẫn nộ. Đáng tiếc a, mua định rời tay, liền xem như hối hận cũng không kịp nha. Hàn Khúc cũng không hề để ý Diệp Băng trên mặt một màn kia bình tĩnh. Hắn còn tưởng rằng là tiểu tử này cố ý giả vờ. Lập tức trên mặt hiện ra một vòng vẻ chế nhạo, lời nói ra. Làm cho Băng Hoàng trung đội mấy người đều là nổi giận phừng phừng. Ngươi, các ngươi vậy mà trước mặt mọi người bán hàng giả, lại còn như vậy trắng trợn, chẳng lẽ không sợ đế quốc phương pháp sao? Lâm Hưu tức giận đến thanh âm đều có chút run rẩy. Nhìn Hàn Khúc dáng vẻ, nửa điểm không có cố kỵ, trực tiếp đem tính toán của mình nói ra, gặp qua phách lối, nhưng xưa nay chưa thấy qua lớn lối như thế. Đế quốc phương pháp, xin hỏi ta xúc phạm cái kia một đầu vương pháp rồi. cái này một người muốn đánh một người muốn bị đánh đánh. Nói không chừng cái kia ngọc hồ lô thật là cái giá trị 20 vạn kim tệ bảo bối. Chúng ta còn bán thua lỗ đâu. Ha ha ha, Hàn Khúc càng nói càng đắc ý. Mà những lời này, làm cho băng hoàng tiểu đội mấy người lại có chút nghẹn lời. Đây quả thật là chỉ là một cái nhãn lực vấn đề. Chính ngươi đánh mắt mua đến hàng giả, lại đến trách người khác không có nhắc nhở ngươi. Này làm sao cũng không thể nào nói nổi a. Huống chi linh bảo hiên này đồ vật thật thật giả giả. Cũng không phải mỗi một kiện đều là hàng giả, coi như thật sự là một kiện hàng giả. Linh bảo hiên lão bản cũng sẽ cho hắn gắn một cái bảo vật tên tuổi. Để hắn, đáng giá. Đây cũng là Hàn Khúc có can đảm như vậy trắng trợn nguyên nhân chỗ tồn tại. Bởi vì việc này liền xem như nói toạc lớn chơi. Cái này người của băng hoàng tiểu đội cũng chỉ có thể là tự nhận không may. Mà bắt hắn không có nửa điểm biện pháp. Theo cái nhìn của Hàn Khúc là, lần này mặc dù hố chính là Tần Nhược, nhưng cuối cùng là Diệp Băng sắp thành giao giá mang lên 20 vạn kim tệ. Có lẽ bởi vì việc này, cũng có thể làm cho một chút băng hoàng trung đội này bọn. Đối vị này đô thống đại nhân nội bộ lục đục đâu. À, nguyên lai Hàn Khúc đô thống biết đây là một cái bảo bối a. Ngay tại Hàn Khúc trong lòng cực độ đắc ý, băng hoàng trung đội thành viên cực độ biệt khuất ngay miệng. Diệp Băng ẩn chứa giọng nghi ngờ đột nhiên vang lên, lập tức làm cho giữa sân lần nữa yên tĩnh. Ngươi nói cái gì, bảo bối? Chỉ trong nháy mắt, Hàn Khúc đã là lấy lại tinh thần, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn mới vừa nói đó là một cái giá trị 20 vạn bảo bối. Chẳng qua là đang cười nhạo những ngu xuẩn này mà thôi. Lại không nghĩ tới Diệp Băng vậy mà thuận cái đề tài này hàn huyên hạ xuống. Theo cái nhìn của Hàn Khúc là, Diệp Băng đây chính là bị lừa sau đó trong lòng không công bằng. Muốn dùng như vậy lời nói đến thay mình vãn hồi mấy phần mặt mũi. Mà đối với chuyện như vậy, hắn lại làm sao có thể tùy tiện thành toàn đâu. A ha, Diệp Băng đô thống nhãn lực thật sự là có một phong cách riêng. Cũng không biết bảo bối này hồ lô, đến cùng là như thế nào một cái đại bảo bối đâu. Hàn Khúc trong giọng nói, vẫn thoáng ánh lên thật sâu trào phúng, mà cùng nhau đối với hắn mà nói. Làm Diệp Băng lúc trước mở miệng thời điểm, băng hoàng tiểu đội các thành viên, phẫn nộ trong lòng tựa hồ cũng tại thời khắc này vô hình giảm đi mấy phần. Nhất là Nghiêm Phong cùng Tần Nhược, nghĩ đến lúc trước đấu giá hội kết thúc về sau, Diệp Băng những cái kia phiên vân phúc vũ thủ đoạn, trong lòng bọn họ liền có thêm một vòng chờ mong, tựa hồ như thế một màn, muốn tại hôm nay thủ vân thành linh bảo hiên bên trong tái diễn a. Chỉ tại một chút băng hoàng trung đội này thành viên bên trong. Vị này tiền nhiệm vẫn chưa tới 2 tháng đô thống đại nhân. Còn giống như chưa từng có thua thiệt qua, cho dù là tại cơ gia gia chủ lớn như vậy nhân vật trước mặt. Cũng có thể đem hắn làm cho đầy bụi đất, nguyên lai Hàn Khúc đô thống cũng không biết đó là cái bảo bối. Cái kia Tần Nhược thật sự là vận khí, bằng không sao có thể chỉ phí 20 vạn kim tệ. Liền mua được một viên linh giai cấp thấp đan dược đâu. Nghe được Hàn Khúc trong miệng mỉa mai nói như vậy, Diệp Băng tựa hồ là minh bạch một chút cái gì, sau đó vươn tay ra, đem Tần Nhược Ngọc trong tay hồ lô cho nhận lấy, mà trong miệng nói ra, làm cho trong toàn bộ linh bảo hiên, đột nhiên trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bởi vì từ Diệp Băng miệng nói ra được cái này một cái tin tức, hoàn toàn lật đổ đám người đối một thứ gì đó lý giải. Nhất là cái kia linh bảo hiên lão bản, càng là há hốc mồm không đóng lại được tới. Hết chương.